Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 1061, không tự tin và quá tự tin. Kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết, nữ vi duyệt kỷ giả dung, có tư thế tam công cường đại gen tại, viên quyền tuyệt đối không khó coi, không tính là tuyệt sắc, lại tại trung thượng trở lên. Nếu không tôn sách lúc đó cũng sẽ không liếc một chút thì thích nàng. Nhưng vấn đề ngay tại ở tôn sách bên người có Phùng Uyển dạng này tuyệt sắc. Viên quyền tại tướng mạo phía trên thì không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Hết lần này tới lần khác thế yếu lại hết sức rõ ràng. Bên trong một trong chính là nàng tuổi tác. Đối thời đại này người mà nói, nữ nhân qua 20 coi như lão. Cái này hoàn toàn là một chủng tập quán. Trên thực tế đối viên quyền mắc như vậy tộc nữ tử tới nói. Chỉ phải chú ý bảo dưỡng. Đẹp nhất thời điểm vừa mới bắt đầu. Chí ít với tôn sách mà nói. Phùng Uyển, Duẫn Hủ đều quá nhỏ. Viên quyền cái tuổi này mới là tốt nhất. Đương nhiên, đối viên quyền có thể vì lấy lòng hắn mà cố ý ăn uống điều độ sự kiện này. Tuy nhiên lòng hư vinh được đến thỏa mãn, hắn lại không tán thành, đối mặt thẹn quá hóa giận viên quyền, tôn sách thu hồi nụ cười, giả ho khan hai tiếng, người thật sự là hồ đồ. Trên thân không có thịt sao được, xúc cảm không tốt, lại nói, hai tử còn nhỏ, người lúc này thời điểm tiết cái gì ăn, vạn nhất bị đói hai tử, ngươi... Viên quyền bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, đứng dậy thì đi vào trong. Tôn sách không hiểu chút nào, ngươi làm sao? Ta không sao, viên quyền trốn ở màn trướng đằng sau. Thanh âm có chút cổ quái, tựa hồ có chút bị đau. Tôn sách không yên lòng, hất lên tóc, đi đến trướng về sau. Đã thấy viên quyền vạt áo nửa hở, lộ ra nửa bên trắng như tuyết nở nang ở ngực. Hoảng loạn nhìn chung quanh, gặp tôn sách tiến đến, nhất thời thẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, che đậy lên vạt áo, luống cuống tay chân đem tôn sách đẩy ra phía ngoài. Tôn sách hơi suy nghĩ một chút thì hiểu, dương dương lông mày, ta giúp ngươi đi, ngươi một người nam tử, giúp thế nào ta? Viên quyền vừa bực mình vừa buồn cười, thật muốn giúp ta, tìm bồn hoặc thùng đến. Ta, chỗ này nào có cái gì bồn a thùng a? Tôn sách không khỏi giải thích. Đi qua, đem viên quyền chặn ngang ôm lấy. Để cho nàng dạng chân trên người mình. Đầu tựa vào trước ngực nàng. Nồng hít một hơi, cười xấu xa nói. Thơm quá, viên quyền ôm lấy tôn sách đầu. Nhìn chằm chằm tôn sách nhìn một lát. Mặt đỏ như dáng, mắt sáng như sao nửa nghiêng. Ngươi điểm nhẹ, chớ cùng ngươi nhi tử giống như, ta nhi tử khí lực rất lớn sao? Cũng không phải, viên quyền mày liễu nhẹ trao lại, tiểu tử kia rất bá cực kỳ. Giống như ngươi, đó là đương nhiên, ta nhi tử không giống ta. Vậy liền xảy ra vấn đề, tôn sách nói, cúi đi qua, há miệng cắn, nhẹ nhàng khẽ hấp, viên quyền nhất thời hít một hơi lãnh khí. Sâu thân thể xốp mềm, chỉ có thể dùng sức ôm chặt tôn sách đầu, hai chân quấn chặt tôn sách eo, tựa như nước vòng quanh núi, dây leo quấn lấy cây, tại viên quyền cùng đi, tôn sách đi vào đinh phu nhân ở tạm trạch viện, Hà Ngung, Trương Mạc đồng hành, cho dù là tại nổi tiếng thiên hạ đảng người Hà Ngung trước mặt, viên quyền cũng tự nhiên hào phóng. Không kiêu ngạo, không tự ti, để Hà Ngung rất là kinh ngạc. Hắn trước đó cùng Viên Thiệu quan hệ vô cùng thân cận. Cùng Viên Thuật cũng rất xa lánh. Đối viên quyền càng là không lắm giải. Giờ phút này nhìn đến viên quyền tiến thối vừa vặn. Không khỏi âm thầm cảm khái. Viên công lộ vận khí không tốt. Hà Ngung lặng lẽ nói với Trương Mạc. Trương Mạc liếc xéo hắn liếc một chút. Ta lại cảm thấy viên công lộ vận khí không tệ. Một lát nữa, lại bù một câu, chí ít mạnh hơn viên bản sơ. Hà Ngung nghe hiểu Trương Mạc nói bóng gió, nghĩ đến Viên Thiệu đứng trước khốn cảnh, không khỏi trong lòng nhất ảm, cũng không tâm tình cùng Trương Mạc đấu khí, sâu kín thở dài một hơi. Hà Công, ngươi vì cái gì vừa vào nhà ta thì than thở, chớ không phải là không muốn đến, bị người buộc tới sao? Tào Anh từ bên trong đụng tới, dắt lấy Hà Ngung tay áo, ngẩng đầu lên, quẹp mồm, rất không cao hứng. Hà Ngung gặp, nhẫn sẽ không cười ha ha một tiếng, trong lòng mù mịt quét sạch sành xanh. Hắn ngồi xổm xuống, xoa bóp Tào Anh khuôn mặt nhỏ, làm sao lại thế? Đến nhìn người là ta là vui vẻ nhất sự tình, cho dù có người không để cho ta tới, ta cũng là muốn tới. A anh, không được vô lễ. Đinh phu nhân từ bên trong chạy tới, giận Tào Anh một câu, lại tràn ngập áy náy hướng Tôn Sách, Viên Quyền thi lễ, tướng quân, phu nhân, thật sự là thất lễ. Tiểu nữ từ trước đến nay cùng Hà Công thân cận, ỷ lại sủng mà kiêu ngạo, để tướng quân, phu nhân bị chê cười. Tôn Sách chắp tay hoàn lễ, cười ha ha một tiếng, cái này cũng trách không được lệnh ái. Hà Công tiền bối cao nhân, hoành hành thiên hạ nửa đời, tấm lòng son vẫn còn, không chỉ có là lệnh ái ưa thích cùng hắn thân cận, ta mấy cái đệ đệ cũng thích vô cùng hắn. Tôn Sách nói, đem Tôn Quyền, Tôn Dược kêu đến, lại đem Lục Nghị cũng kêu đến, đặc biệt địa giới thiệu một chút. Đinh phu nhân tuy là chuẩn mực đạo đức nhân gia, lại không bưng tay bịt mắt, nghe nói là Ngô quận Lục gia hài tử, không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Tào Anh đoạt lại, dựa Đinh phu nhân, một đôi vừa đen vừa sáng ánh mắt tại Tôn Quyền ba người trên mặt đổi tới đổi lui, sau cùng rơi vào Tôn Quyền trên mặt. Chờ một lúc, đột nhiên tránh sau lưng Đinh phu nhân, ha ha cười rộ lên. Đinh phu nhân rất không có ý tứ, yêu thương đập nàng hai lần, dẫn Tôn Sách bọn người đi vào. Song Phương ngồi xuống, nói mấy cái câu nói mang tính hình thức. Hà Ngung, Trương Mạc đều là quen biết cũ, ngồi một hồi liền đứng dậy đến trong viện chuyện phiếm. Tôn Sách đem chính sự giao cho Viên Quyền đi nói, chính mình tận lễ tiết, liền cùng Quách gia cùng một chỗ đứng dậy đi trong đình. Cùng Hà Ngung, Trương Mạc nói chuyện phiếm đi, Lục Nghị theo ở phía sau, Tôn Quyền, Tôn Dực lại cùng Tào Anh đến một bên chơi đùa đi. Chờ một lúc, Tôn Quyền méo miệng trở về, ấm ức địa đứng ở một bên. Có gì Ngung, Trương Mạc ở bên, Tôn Sách cũng không tiện hỏi, chỉ có thể đựng không nhìn thấy. Câu được câu không cùng Hà Ngung, Trương Mạc nói chuyện phiếm. Hà Công, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Hà Ngâm vuốt vuốt chòm râu, ngó ngó Tôn Sách, cười nói, nhẫn thật lâu à? Tôn Sách cười xấu hổ cười, đối Hà Ngung lại lấy không đi. Hắn xác thực có chút kỳ quái, vốn cho là hắn là không nỡ Viên Đàm, muốn cùng Viên Đàm nhiều tụ một đoạn thời gian. Về sau phát hiện Hà Ngung cũng không có việc gì liền hướng chính mình trong đại trướng chạy. Sau gặp Viên Đàm còn cần mẫn, hắn mới ý thức tới Hà Ngung có dụng ý khác. Đúng vậy a, ta xác thực nghĩ không ra chính mình có chỗ nào có thể được Hà Công mắt xanh. Nói thật ra, ta đối đảng người luôn luôn không có ấn tượng gì tốt, mà lại rất có phê bình kín đáo. Tướng quân kia đối đảng người có cái gì phê bình kín đáo? Có thể hay không nói nghe một chút? Tôn Sách nháy mắt mấy cái, nhất thời không biết nên nói thế nào. Hắn trước kia đối đảng người ghét nhất có hai điểm. Một là tự cho là đúng, luôn cảm thấy bọn họ làm liền là đúng, người khác đều là sai. Hai là hành sự cực đoan, động một chút lại giết người cả nhà. Thế nhưng là đi qua Trương Kiệm sự kiện kia về sau, khác ý nghĩ có chút biến hóa. Bất kể nói thế nào, thì trước mắt mà nói, đảng người tuyệt đối được cho thời đại này tinh anh, mà lại so với họ ngoại cùng thái giám, bọn họ lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình đảm đương cũng đáng khen ngợi. hành sự cực đoan, có lúc cũng là bất đắc dĩ. Bình thường con đường đã ngăn chặn không thông, chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường. Lý Ưng giết Trương Nhượng chi đệ Trương Sóc là bởi vì hắn biết mặc kệ Trương Sóc đến cỡ nào nghiệp chướng nặng nề, thiên tử đều sẽ tiếp nhận Trương Nhượng khẩn cầu, khoan dung thao sóc. Trương Kiệm chỗ lấy giết Hầu Lãm một nhà là bởi vì hắn biết có Hầu Lãm trong triều, đi trình tự bình thường căn bản là không có cách thân Trương Chính Nghĩa. Hắn y nguyên không tán thành đảng người, nhưng hắn đối đảng người nhiều mấy phần lý giải chi đồng tình. Nếu như không có đảng người đường thẳng mà đi, tất cả mọi người phụ thuộc quyền lực, hám lợi, cái kia hội càng thêm đen thầm. Gặp Tôn Sách trầm ngâm không nói, Hà Ngâm vuốt vuốt chòm râu, lộ ra mấy phần giảo hoạt, ta mạo muội đoán một cái. Cùng nói tướng quân đối đảng người có ý kiến, không bằng nói tướng quân là muốn vì đảng người mà không thể được đi. Tướng quân không cần vội vã phủ nhận, làm nghĩ như vậy, tướng quân tuyệt không là cái thứ nhất. Viên Công Lộ năm đó có thể so sánh tướng quân kịch liệt nhiều. Tôn Sách liền giật mình, nhìn chằm chằm Hà Ngung nhìn hai mắt, nhịn không được cười nói. Hà Công, ngươi, cái nào đến tự tin? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?